Đại địa chủ, chương 107, góc truyện audio.com, sông Hoài Tử không chỉ đơn thuần thả đèn mà còn là nguyện ước cầu duyên của các cô nương. Nếu như nói sông Hoài Tử là sau này mới tạo thành, 20-30 năm trước sông Hoài Tử còn chưa có biệt danh sông Nguyệt Lão, mọi người ở sông Hoài Tử thả đèn thuần túy là để cầu phúc. Khi đó không chỉ các cô nương có thể cầu duyên cầu phúc nam nhân, lão nhân, tiểu hài tử, nếu có nguyện vọng gì đó cũng sẽ mua một ngọn đèn, hoặc là chính mình có thể làm một ngọn đèn, viết lên tâm nguyện của mình sau đó cầm đến bờ sông thả, lúc đó cũng còn chưa có phổ biến vớt đèn. Sở dĩ lại diễn biến thành như bây giờ, là bởi vì sau đó lại ngẫu nhiên xuất hiện một ít sự tình nam tử bởi vì ngoại ý muốn vớt đèn, sau cùng cố sự cùng chủ nhân ngọn đèn kết làm phu thê, đây cũng là tồn tại sông Nguyệt Lão, sở dĩ phát triển đến bây giờ, đã rất ít xuất hiện tình huống nam tử thả đèn. Bất quá rất ít không có nghĩa là không có, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một ít. Phạm vi chung quanh thỉnh thoảng vang lên thanh âm xì xào bàn tán, An Tử Nhiên lại thấy cũng như không thấy các nàng liếc mắt bước xuống bậc thang sông Hoài Tử chuẩn bị đem đèn đang cầm trong tay buông xuống. Trên mặt sông đã trôi lơ lửng rất nhiều ngọn đèn xinh đẹp, trong đó đèn hình hoa là chiếm tối đa, đại bộ phận đều là các cô nương tự mình làm, mỗi một người đều thập phần khéo tay, thoạt nhìn không thể kém hơn so với các sạp hàng bán ven đường. Viết cái gì? Phó Vô Thiên thấy hắn cúi người xuống liền tò mò hỏi, vừa rồi hắn cũng không có cố ý nhìn xem vương phi nhà hắn viết cái gì ở trên giấy. An Tử Nhiên đem ngọn đèn vịt con thả trên mặt sông, hình dạng đèn vịt con cũng không xấu thế nhưng giữa những ngọn đèn hoa đăng xinh đẹp của mọi người thật đẹp lại phi thường đột ngột, cái xấu bị làm nổi lên thực sự giống như một con vịt con xấu xí. Không đợi hắn trả lời, các cô nương chung quanh liền đùa cười rộ lên. Các nàng cũng thấy ngọn đèn vịt con xấu xí này, đại khái không nghĩ tới vẫn lại có người lựa chọn con vịt xấu như vậy, hơn nữa còn là người đàn ông, thỉnh thoảng vẫn có con vịt xấu xí đợi chữ vang lên. Hãy nghĩ theo ý châm biếm, tuy rằng các nàng thoạt nhìn như là đang nhìn con vịt xấu xí thế nhưng tinh mắt vẫn có thể phát hiện có một số cô nương đường nhìn thỉnh thoảng hướng trên người bọn họ nhìn chăm chú, trong đó nhìn lén Phó Vô Thiên chiếm đa số, đương nhiên cũng không có thiếu người nhìn lén An Tử Nhiên. Bề ngoài hai người cũng rất xuất sắc, bất quá chân chính có thể để cho người cảm giác được an tâm dựa vào chính là Phó Vô Thiên vừa nhìn cũng rất thành thục lại có mị lực nam nhân. An Tử Nhiên đi trở lại bên người Phó Vô Thiên, không coi ai ra gì trả lời. Chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, có người vớt được đó chính là duyên phận, không ai vớt được cũng không có gì xấu. Hắn vừa nói như vậy, Phó Vô Thiên lại càng thêm hiếu kỳ hắn viết cái gì ở trên giấy, trò chơi nhỏ. Nghe có vẻ rất thần bí. An Tử Nhiên tạm thời không dự định nói cho hắn biết. Phó Vô Thiên liếc mắt dừng ở gò má của hắn, liền cầm tay hắn, thấp giọng nói. Bản vương rất chờ mong trò chơi nhỏ của vương phi, một tay An Tử Nhiên che ở trên lưng hắn, lại không lên tiếng nữa. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh an tĩnh quỷ dị hạ xuống, ánh mắt các cô nương hầu như chừng lớn nhìn chằm chằm tay hai người nắm chung với nhau, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, hai nam nhân tay trong tay thấy thế nào? Góc truyện audio.com liền quỷ dị thế đó, đặc biệt ở thế kỷ 21, bất quá ở chỗ này chỉ có một giải thích. Bất luận là cô nương nhìn lén An Tử Nhiên, hay vẫn là nhìn lén Phó Vô Thiên đều cảm thấy một trận thất vọng. Hai nam nhân bề ngoài tuấn dật như thế, dĩ nhiên lại là một đôi. Bất quá còn có ánh mắt của một số người tương đối quỷ dị. Từ bề ngoài xem cũng biết ai mới là chủ đạo, mà ở trong mắt một số người, bị đặt bên dưới hơn phân nữa là tiểu quan ở quan quán, hơn nữa cũng chỉ có tiểu quan ở quan quán mới dám ở trước mặt mọi người cùng một người đàn ông khác tình trạng ý thiếp. Mặc kệ tâm các nàng nghĩ độc ác như thế nào, An Tử Nhiên cũng không có thuật đọc tâm. Trước khi rời khỏi sông Hoài Tử, An Tử Nhiên liền đi tới trước bàn để giấy, liền cầm vài tờ giấy đều viết một câu nói, sau đó mới rời đi cùng Phó Vô Thiên. Ta muốn ăn đậu phụ. Nhìn đoàn người rộn ràng, An Tử Nhiên đột nhiên nổi dậy ý niệm này, cách cơm tối đã qua gần một canh giờ, chỉ đủ đem cơm tối bọn họ tiêu hóa. Phó Vô Thiên tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn, lúc vừa qua tới bên này, ven đường thấy có một nhà bán đậu hủ, sinh ý rất tốt, hẳn là ăn thật ngon. Một lát sau, hai người đi tới trước sạp bán đậu hủ. Lão bản của sạp là một đôi lão phu phụ, hai tóc hoa râm, hai người tựa hồ đã qua 60, sạp không lớn, hai bên trái phải bày 4 cái bàn cũ kỹ, mặc dù như thế, lúc này đã có 7-8 người đang ăn đậu hủ, có người đã ăn 3-4 bát. Hai người đi về phía lão phu phụ, An Tử Nhiên quay sang lão bá nói rằng, cho hai bát đậu hủ, hai vị công tử chờ. Lão bá nói liền cầm lấy bát hai người, động tác nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, rất nhanh thì xới tốt hai chén để cạnh nhau cho vào một thìa đường đỏ, vốn là hắn muốn cho hai thìa, bất quá lại bị An Tử Nhiên ngăn cản, lão bá đường đỏ đều không phải dạng viên, mà là dạng nước thoạt nhìn thật ngọt. An Tử Nhiên không có thói quen ăn cái gì đó quá ngọt, ăn xong đậu hủ thế nhưng là cái này không quá giống nhau. Bởi vì không có chỗ ngồi, hai người liền đứng ăn. Một ngụm ăn vào trong miệng, đậu hũ lập tức tan ra, bởi vì không cho nhiều đường đỏ lắm, cho nên đều không phải đặc biệt ngọt, trái lại hương đậu hủ càng đậm mùi. Thảo nào khách nhân lại nhiều như vậy, chính là không thể không thương xót lão bản đã một sấp dày niên kỷ mà còn ra đây bày sạp, hương vị đậu hủ thơm nồng cũng đủ khiến mọi người ăn một lần rồi trở thành khách quen. Một bát đậu hủ cũng không nhiều, hai người vài hớp liền ăn xong rồi. Phó Vô Thiên tiếp nhận bát An Tử Nhiên đồng thời đưa tiền hai bát đậu hủ cho lão phụ lập tức cười nói một câu cảm tạ. Lão bà, An Tử Nhiên đột nhiên tiến lên gọi lại bạn già chuẩn bị trở về bên người lão phụ, có chuyện muốn phiền phức ngài, không biết có thuận tiện hay không? Lão phụ kinh ngạc một chút, công tử mời nói. An Tử Nhiên đem một tờ giấy đã sớm chuẩn bị xong giao cho nàng, nhỏ giọng nói với nàng mấy câu. Lão phụ nở nụ cười, công tử xin yên tâm, như vậy, đa tạ. An Tử Nhiên hướng nàng chắp tay. Công tử khách khí, bất quá chỉ là một cái nhấp tay. Cùng lúc đó, bờ bên kia sông Hoài Từ, sau khi cuộc so tài kết thúc, một đám công tử tài giỏi tuấn giật hò hét ầm ĩ qua lại vây quanh đi tới bờ sông, chỉ thấy bờ sông nổi lơ lửng chừng trăm ngọn đèn xinh đẹp, một ngọn đèn so với một ngọn đèn, mọi người thấy hoa cả mắt. Đèn năm này tựa, góc chuyện audio.com, hồ so với năm ngoái còn nhiều hơn. Một gã thoạt nhìn mang theo vài phần phong độ thanh xuân nhẹ nhàng phe phẩy cầm quạt giấy đứng ở bờ sông, nhìn những ngọn đèn cảm thán một câu, lời tuy nói như vậy ánh mắt của hắn lại đang nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn đang chiếu sáng, dường như hận không thể có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Không biết năm nay ta có thể hay không vớt được một đoạn nhân duyên, thực sự chờ mong. Chỉ bằng ngươi, đợi thêm mấy năm nữa đi. Này, ngươi khinh thường ta à, ta thì làm sao, lẽ nào ta thì không thể thành thân sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi ngoài miệng mặc dù không có nói, kỳ thực trong lòng ngươi so với ta càng đói khát. Ngươi mới đói khát, một gã nam tử đi tới cắt đứt đối thoại của bọn họ, được rồi, các ngươi chớ ồn ào, nhanh lên vớt đi, nếu không đồ tốt đều bị vớt đi. Vừa nghe đến câu này, hai người đang tranh cãi nhau, quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy tất cả mọi người cầm ngọn đèn, có người đã vớt được, hai người nhanh nhẹn chạy tới chậm một bước nữa liền thực sự bị chọn thừa. Nói đến vớt đèn, ở đây cũng là có ý tứ. Ngọn đèn cô nương cầu duyên tuyệt đại đa số đều là tự mình làm, tay cô nương ra tương đối khéo, hơn nữa chủng loại cũng nhiều, cùng ngọn đèn buôn bán không giống nhau, ngọn đèn này tuy rằng chủng loại cũng nhiều thế nhưng hình vẽ phần nhiều là trùng lặp, cho nên muốn biết có phải hay không chủ nhân ngọn đèn tự mình làm, sẽ xem hình vẽ trên ngọn đèn. Nhìn một hồi, liền có một ít người chọn được ngọn đèn vừa ý. Số lượng ngọn đèn càng ngày càng ít, người không có chọn được liền nóng nảy, tỉ như hai người vừa cãi vả nhau, gia thế nhà bọn họ cũng không phải là loại rất tốt cho nên hy vọng có thể chọn được một ngọn đèn của tiểu thư giàu sang, thế nhưng nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy ngọn đèn này đẹp, một hồi lại cảm thấy ngọn đèn kia đẹp. Một chút do dự này liền so với những người khác chậm hơn. Ai, các ngươi xem, nơi đó có một ngọn đèn, thật xấu xí a. Lúc này, một công tử đứng ở trên bậc thang kiền chân đột nhiên chỉ vào một ngọn đèn đối diện đang chậm rãi trôi tới, được rất nhiều đèn xinh xắn của mọi người làm nổi bật lên, thoạt nhìn ngọn đèn quả thực rất xấu. Những người khác ngẩng đầu nhìn qua quả nhiên thấy một con vịt con xấu xí, giấy vịt con là màu vàng, tại ánh đèn chiếu rọi xuống nhìn như thực sự giống nhau, đặc biệt miệng nó rộng, thoạt nhìn rất khôi hài. Thật đúng là rất xấu, đây là ngọn đèn của ai vậy? Lập tức có người cười lớn phụ họa, có muốn hay không vớt lên nhìn? Có người đề nghị, tốt, hồ đồ, đúng lúc này, một đạo âm thanh như sấm rền sau giờ ngọ chợt vang lên, thoáng cái đánh vào trong lòng của mọi người, mấy người lại càng hoảng sợ theo bản năng xoay người, sau khi bọn hắn thấy người nói chuyện lập tức ngậm miệng, ngược lại không phải là bọn họ nhận ra đối phương, mà là khí thế của hắn có chút kinh người, vừa nhìn thì không phải là người thường. Bất quá vẫn là có người không phục nhảy ra, chính là nam tử ở mùa đông phe phẩy cây quạt, chỉ thấy vẻ mặt hắn không phục nói rằng. Ngươi là ai, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta, đừng quên, mỗi người đều có cơ hội vớt ngọn đèn. Một đôi mắt lạnh của nam tử rơi vào trên người hắn. Bờ vai nam tử co rúm lại một chút nhưng không nghĩ thua khí thế, vẫn đang ưỡn ngực. Lúc này, đồng bạn nam tử bên cạnh một gã khí chất tao nhã nho nhã. Góc chuyện audio.com, đứng ra thoạt nhìn chỉ có hắn có phong độ so với nam tử có khí chất hơn lại càng tôn quý, thoạt nhìn so nam tử lại càng không tầm thường. Đã như vậy, ngươi có thể lợi dụng cơ hội của ngươi vớt ngọn đèn lên đi, bất quá chính như ngươi nói, cơ hội chỉ có một liền, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Nam tử nghẹn họng, hắn đương nhiên không muốn, hắn chờ giờ khắc này đã hơn mấy tháng, làm sao có thể không công lãng phí ở con vịt con màu vàng xấu xí phía trên kia. hắn không ra, những người khác cũng không ra, bọn họ và nam tử hai người không giống nhau, gia cảnh đều không phải là đặc biệt tốt, bất quá là dựa vào hiểu chút tri thức có chút tài năng mới đứng được ở chỗ này. Lúc bọn hắn nói chuyện vịt con xấu xí rốt cục trôi đến bên bờ, chỉ bất quá lúc này đã không có người nào đối với nó có hứng thú, tất cả mọi người liền chạy đi vứt đèn, từng ngọn đèn theo bên người vịt con xấu xí đều bị chọn đi, chỉ còn lại có nó cô linh linh chuyển động trên mặt sông, có vẻ đặc biệt cô độc. Người chọn đèn đã bắt đầu xem đến tờ giấy ước nguyện bên trong, hưng phấn có, thất vọng có, hoài nghi cũng có, do dự cũng có. Mặc dù có người hy vọng có thể vớt được ngọn đèn của người phú quý thế, nhưng vớt được kỳ thực cũng nhìn không ra gia cảnh của đối phương như thế nào, đây mới là duyên phận, người có dũng khí mới có thể được hạnh phúc, bất quá cũng có người lo lắng đối phương là một sửu nữ, cho nên vẫn tự mình do dự liên tục. Nam tử nho nhã đứng ở bờ sông đột nhiên đi tới trước vịt con xấu xí. Nam tử cũng đi tới, nhìn hắn một cái nói rằng. Có hứng thú, nam tử nho nhã ôn nhu cười. Quả thật có chút hứng thú, nhiều ngọn đèn xinh đẹp như vậy, đối phương lại hết lần này tới lần khác chọn chúng một con vịt con xấu xí, chẳng biết là dạng nữ tử gì. Kỳ thực ta cũng có hứng thú muốn biết, nam tử đột nhiên nói. Nam tử nho nhã nở nụ cười một tiếng, chỉ biết ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn họ không giống những người khác rất mong chờ vớt đèn, cho nên không thể nói là lãng phí cơ hội hay không, cùng lắm thì nhìn xong vịt con xấu xí liền đem nó thả lại sông hoài tử, tóm lại sẽ không có ảnh hưởng gì. Nam tử lập tức khom lưng cầm vịt con xấu xí vớt lên, bên trong quả nhiên cũng để một tờ giấy, nam tử cẩn thận lấy tờ giấy ra, sau đó đưa cho nam tử nho nhã. Nam tử nho nhã tiếp nhận tờ giấy, này vừa nhìn liền không khỏi nở nụ cười. Chủ nhân của ngọn đèn này quả nhiên là một người thú vị, xem ra chúng ta không có toi công vớt ngọn đèn này. Lão phụ, ông cụ cách hô tôn kính, không biết có thuận tiện hay không? Cách chương.